Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Nê Nhân chương 6. Nơi này nguy hiểm, đi tìm An Tuyết Phong. Thâm Uyên Trung nội vệ Tuân nghe Truy Mộng Nhân nói như vậy liền cảm thấy này muốn chuyện xấu. Nhưng loại trình độ này chiến đấu hắn tiếp tục lưu lại xác thật là pháo hôi. Vừa lúc Truy Mộng Nhân ném mạnh khi thuận tay lau đi rớt Thâm Uyên Trung thượng liên hệ, vệ Tuân dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem Thâm Uyên Trung cấp thu. Trước lạ sau quen, bị thu phục quá một lần Thâm Uyên Trung cũng không giống hoang dại tiết điểm như vậy khó đối phó. Còn có điểm rách nát suy yếu cảm giác. Hơn nữa vệ Tuân dị hóa cùng nguyên, hơi thở cũng tương tự. Thâm Uyên Trung phản kháng không phải rất mạnh, vệ Tuân còn tính thuận lợi liền tăng mạnh liên hệ. Đoạt được nó quyền khống chế. Liền chờ trở về lúc sau dung hợp, tạm thời ngốc tại vực sâu tiết điểm không ra đi. Sau đó nghĩ cách đem Úc Hòa Tuệ đổi lại đây. Đây là vệ Tuân ý tưởng, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thâm Uyên Trung rơi xuống đất sau vệ Tuân thế nhưng không tự chủ được. Bị bài xuất Thâm Uyên Trung ngoại. Mạo hiểm, trong chớp nhoáng vệ Tuân không kịp nghĩ nhiều. Cùng thời gian hắn giải trừ ngụy trang thân cao, tắp vệ Tuân đồng tử sậu xúc. Ám màu cam loan đao từ hắn đỉnh đầu lặng yên không một tiếng động xẹt qua. Lôi cuốn khủng bố khí thế. Liền không gian đều phải bị nó tua nhỏ. Nếu không phải vệ Tuân phản ứng mau lùn xuống dưới. Chỉ sợ này đao liền phải bổ ra hắn sọ não. Ta cứu Nê Nhân Trương. Truy Mộng Nhân đưa ta tới. Làm ngươi bảo hộ ta. Vệ Tuân bay nhanh nói. Nhưng này huy trống không bính loan đao chém xuống quá nhanh. Áo choàng hoàn toàn không dậy nổi nửa điểm tác dụng. Lưỡi đao tua nhỏ mũ choàng. Cọ qua hắn gương mặt. Này một cái chớp mắt vệ Tuân cảm giác thời gian phảng phất đều chậm lại. Tại đây ám màu cam ánh đao chung hắn phảng phất thấy được vô số. Rồi lại vô pháp thấy rõ, ong một tiếng réo rắt đao minh. Gọi trở về vệ Tuân thần trí. Hắn như là từ một hồi hoàng lương đại trong mộng bừng tỉnh thanh tình. Mới phát hiện kia hoảng sợ khủng bố hơi thở tiêu tán. Trừ bỏ mãn bối mồ hôi lạnh bên ngoài. Không còn có bất luận cái gì dấu vết, vệ Tuân dưới ánh mắt lạc. Chuôi này quy đồ loan đao lấy rất nguy hiểm độ cung. Đinh ở hắn giữa hai chân, đem vệ Tuân màu xanh biển áo choàng vạt áo hoàn toàn đinh ở trên mặt đất, hắn phía trước ra thâm. Uyên Trung nháy mắt mạo hiểm, chính thay đổi áo choàng nhan sắc. Hồ, đây là quy đồ đao sao? Vệ Tuân nhìn phía này như tịch dương quang huy ngưng tụ thành thon dài loan đao. Nhịp trống tim đập dần dần hạ xuống. Trong đầu lại không tự chủ được dư vị vừa rồi cùng tử thần gặp thoáng qua nguy hiểm kích thích An. Tuyết Phong chuyên trúc vũ khí. Quả nhiên lợi hại. Nếu nói lúc ấy ở tàng bắc vực sâu tiết điểm. Hắn dùng chuôi này màu đen trường đao. Thuần túy là An Tuyết Phong thực lực kinh người. Mới phát huy ra khủng bố đao khí kia này quy đồ đao. Chỉ dựa vào loan đao bản thân. Liền so này lợi hại vô số lần. Thậm chí có thể nói rất có linh trí, bởi vì vừa rồi chém giết. Quy áp, lại đến thu tay lại. Tất cả đều là chuôi này loan đao chính mình động tác. An Tuyết Phong vẫn chưa thao tác nó. Vệ Tuân quét mắt thấy đi. Trước mặt An Tuyết Phong hai mắt khép kín. Tay phủng một quyển màu xanh biển cổ xưa hậu thư. Vẫn không nhúc nhích, phảng phất một tôn điêu khắc. Mà ở hắn phía sau không xa. Là một thân khoác ám màu cam áo choàng, đỉnh đầu cái kim sắc tiểu kim tự tháp, ngồi dưới đất thân ảnh, đồng dạng vẫn không nhúc nhích, vệ Tuân quả thực giống như là vào nhầm tượng sáp quán, sấn hiện tại. Vệ Tuân chạy nhanh lại mạo hiểm hai lần, đem áo choàng biến trở về chính mình màu lam nhạt, một bên biến sắc, hắn một bên tò mò hướng bên kia xem, đây là Truy Mộng Nhân bản thể. Ám màu cam áo choàng quá thấy được. Vệ Tuân liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Trách không được phía trước Úc Hòa Tuệ nói chính là Truy Mộng Nhân hóa thân cùng Khôi Lỗi Sư sẽ đi chi viện, nguyên lai hắn bản thể tại đây. Phía trước An Tuyết Phong nói có việc, nguyên lai là cùng Truy Mộng Nhân ở thăm băng động, nhưng An Tuyết Phong cũng như vậy. Chẳng lẽ hắn cũng có con rối ở Đồ Tể Liên Minh? Hiện tại bên kia tình huống thế nào? Vệ Tuân nếm thử đứng dậy. Hiện tại tư thế có chút xấu hổ. Kia Thâm Uyên Trung là dừng ở An Tuyết Phong chân biên. Mà Vệ Tuân từ Thâm Uyên Trung lăn xuống ra tới sau liền tao ngộ quy đồ đao phòng ngự tập kích. Không có điều hòa chỉnh tư thế, trước mắt hắn ngồi dưới đất. Thân thể lược về phía sau ngưỡng. Đùi phải khuất chân trái duỗi thẳng. Chân trái chính đặng ở An Tuyết Phong cẳng chân. Đạp lên hắn tác chiến quần thượng, vấn đề là Vệ Tuân chân vẫn là dị hóa. Giờ phút này Vệ Tuân chân từ đầu gối đi xuống hoàn toàn không giống nhân loại. Càng như là động vật họ mèo chân sau. Xương ống chân xương mác về phía sau. Xương mu bàn chân về phía trước. Dán sát làn da ma lân bao vây lấy tái nhợt cẳng chân. Từ màu xám nhạt dần dần quá độ đến màu đen. Thoạt nhìn tựa như xuyên một đôi màu đen thay đổi dần trường ống vớ, giày sớm bị căng lạn rớt. Sắc bén như loan đao chảo câu từ xương ngón chân hướng ra phía ngoài cong lên. Hắc ngọc dường như sắc bén đầu ngón tay hãm sâu. Đem An Tuyết Phong tác chiến quần không thấm nước phòng tuyết vải dệt câu ra cái lỗ nhỏ, Đồ Tể Liên. Mình nơi đó chiến cuộc quá khủng bố. Không ai có thể bảo trì lý trí. Vệ Tuân hiện tại san giá trị đã trượt xuống tới rồi nguy hiểm nông nỗi. Nhưng có tên họ bài. Này không tính vấn đề ở chỗ Vệ Tuân hiện tại vô pháp đứng dậy. Này loan đao không chỉ là đinh ở hắn áo choàng, càng như là đem hắn cả người đều chặt chẽ đinh ở trên mặt đất. Vệ Tuân cảm giác chính mình bị tỏa định, thực rõ ràng, tuy rằng không bị giết, nhưng chuôi này loan đao ý tứ chính là làm hắn đừng nhúc nhích. Tạm thời cùng nhau cùng An Tuyết Phong bọn họ đương tượng sáp, đề phòng tính như thế chi cao. Bên kia chiến thế hẳn là rất nguy hiểm, Vệ Tuân trầm ngâm. Hắn không có từ bỏ nếm thử. Vệ Tuân thay lữ khách danh hiệu, chuôi này đao là thông qua áo choàng tỏa định hắn hơi thở. Đem hắn hoàn toàn đinh trụ. Kia Vệ Tuân dứt khoát không lo hướng dẫn du lịch. Quả nhiên, Vệ Tuân cảm thấy tỏa định cảm hơi có trách đi. Ngay sau đó hắn biến thành một đầu tiểu tuyết hồ ly, đây là Úc Hòa Tuệ cấp Vệ Tuân chuẩn bị một cây. Bản mạng hồ mao, một khi Vệ Tuân gặp được nguy hiểm, sử dụng giã tính tâm linh danh hiệu liền có thể lập tức thúc giục hắn. Đem Vệ Tuân tạm thời biến thành một đầu thiên hồ ấu tể, quy đồ đao tỏa định áo choàng hơi thở. Đối Vệ Tuân hơi thở cũng không thân, nhưng Úc Hòa Tuệ là quy đồ lão nhân. Hẳn là tính ở an toàn danh sách quả nhiên. Này đem loan đao lực quơ quơ. Vẫn đinh ở màu lục đậm áo choàng thượng. Không có ngăn trở kim thiền thoát xác Vệ Tuân. Vệ Tuân ngươi không sao chứ? Hiện tại tình huống thế nào? Nguy hiểm sao? An toàn sao? Vệ Tuân mới vừa biến thành thiên hồ nhãi con liền nghe được Úc Hòa Tuệ nôn nóng thanh âm. Cuối cùng có thể liên hệ thượng Vệ Tuân Úc Hòa Tuệ đều mau cấp điên rồi. Liên tiếp đặt câu hỏi, ta an toàn. Nê nhân Trương cứu ra. Hiện tại bên kia tình hình chiến đấu thế nào? Vệ Tuân hỏi, hắn thu hồi Thâm Uyên Trung. Hơi chút cảm ứng hạ chính mình vực sâu tiết điểm. Còn hảo, có 200 nhiều đồ tể hướng dẫn du lịch. Ca ca vườn rau không có đoàn diệt, ong đạo nhân thế nhưng cũng còn sống. Đương nhìn đến kia chỉ cuộn tròn thành cầu, hôn mê bất tỉnh lông xù xù đại ong mật khi, Vệ Tuân thật sự có điểm kinh ngạc, lại cẩn thận nhìn lên, Vệ Tuân phát hiện hắn thế nhưng còn như là sắp tiến giai. Bị như vậy nhiều cường hãn lực lượng đánh sâu vào lễ rửa tội. Chỉ cần bất tử không điên, nhờ họa được phúc, tuyệt đại đa số người đều sẽ có thu hoạch, người này vận khí là thật còn tính không tồi, trừ bỏ ong. Đạo nhân bên ngoài, Vệ Tuân phía trước phát truyền đơn 20 người, cũng còn có mười mấy người tồn tại. Quả nhiên nếu muốn đương dã tâm độc lang, thực lực vận khí nhạy bén độ nguy cơ ý thức đều đến là đồng loại trung nhân tài kiệt xuất mới. Được, nhưng dư lại người liền không như vậy vận may. Có gần 1/3 người tuy rằng bị thu vào vực sâu tiết điểm, nhưng hoặc là thành thi thể, hoặc là hoàn toàn điên rồi choáng váng, tinh thần bị phá hủy ô nhiễm. Người ngẫu nhiên dường như ngốc lăng ngồi, dư lại người cũng phần lớn hôn mê bất tỉnh. Ngẫu nhiên có 1-2 cái tỉnh cũng ở yên lặng rơi lệ. Vô pháp thoát khỏi tinh thần khống chế, duy nhất tình huống tương đối tốt là âm dương điệp. Lần này hắn là thật hoàn toàn dị hóa thành con bướm. Một con song sắc đại hồ điệp như là bị quá giống nhau. Cánh lân phấn ảm đạm không ánh sáng. Đổ rào rào loạn run, chính đem thi thể cùng còn sống đồ tể hướng dẫn du lịch phân nhặt khai, vệ tuân quét một vòng. Không cảm ứng được linh môi rốt cuộc là ất một tinh anh hướng dẫn du lịch. Hẳn là sẽ không chết. Nói cách khác vực sâu tiết điểm còn ở trong tay hắn hoặc là sẽ bị khôi lỗi sư truy mộng nhân cướp. Đi, nhưng này vực sâu tiết điểm thượng còn có tinh thần dấu vết. Vệ tuân đảo không lo lắng, người an toàn liền hảo. Úc Hòa Tuệ nhẹ nhàng thở ra. Thanh âm rốt cuộc không tính thật chặt banh, hiện tại giả thuyết trong đại sảnh tất cả đều là người. Loạn thành một nồi cháo, trà lâu phong tỏa, giả thuyết đại sảnh phía đông không trung sụp, có thể nhìn đến đồ tể liên minh kiến trúc hư ảnh. Các đại lữ khách cùng hướng dẫn du lịch đều chạy tới nơi. Bất quá bọn họ hẳn là không dám dựa vào thân cận quá có lữ quán phương ra tay. Không biết là vị nào chủ sự người. Ta thấy được nó hư vô bàn tay to. Nhưng là đừng lo lắng. Truy mộng nhân bọn họ sẽ không có việc gì. Lần này sự tình nháo đến có điểm đại, vệ tuân khó được có điểm chột dạ. Úc Hòa Tuệ dừng một chút. Hắn cảm thấy vệ tuân bên kia trầm mặc, mơ hồ có thể đoán được hắn ý tưởng. Vệ tuân chỉ sợ không chỉ là lo lắng truy mộng nhân bọn họ, mà là nội tâm than nhẹ một tiếng. Úc Hòa Tuệ thanh âm thực nhẹ, như lầm bầm lầu bầu đồ tể liên minh nơi dừng chân. Cũng sẽ không có sự, chỉ cần hy mệnh nhân bất tử, nơi này liền sẽ không hủy diệt. Đại điện kỳ thật cũng không tính trung tâm khu vực. Nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như bên ngoài quảng trường thôi. Đồ tể liên minh không có việc gì. Hy mệnh nhân cũng không chết, vệ tuân mày buông lòng. Còn hảo, thời khắc mấu chốt hắn đem vực sâu tiết điểm quyền hạn mở ra cho âm dương điệp. Tử thương không tính thảm trọng, đại bộ phận đồ ăn mầm đều tồn tại. Âm dương điệp cùng linh môi cũng tồn tại. Chết chủ yếu chính là cái kia con rối chẳng sợ bất tử. Truy mộng nhân cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, phía trước vệ tuân vào vực sâu chung sau tìm được. Rồi nê nhân trương, tình huống của hắn thực sự không ổn, càng không nên di động. Trên người còn có con rối hơi thở, dù sao là thảm trung thảm, vệ tuân không có tùy tiện động hắn. Vẫn là chờ truy mộng nhân trở về lại giải quyết. Nê nhân trương cứu ra, hắn hiện tại cũng còn sống. Nhiệm vụ lần này coi như đại hoạch toàn thắng, hắn hiện tại cũng đến suy xét một chút chính mình. Đường lui, biến thành thiên hồ nhãi con sau. Giờ phút này vệ tuân đã có thể trở lại chính mình lữ quán nơi dừng chân, nhưng hắn không có đi. Hồ nhãi con người lập dựng lên, chân sau chống đỡ thân thể, chân trước lung ở trước ngực. Nó tham đầu tham não, ngửa đầu nhìn phía An Tuyết Phong trong tay kia bổn màu xanh biển thư, quanh quẩn tại đây quyển sách. Thượng hơi thở thực khủng bố, vệ tuân thậm chí cảm giác nó so kim sắc ánh mặt trời càng cường đại nguy hiểm, đây là cùng vĩ độ Bắc. 30 độ có quan hệ tín vật, nhật mộ quy đồ An Tuyết Phong sáng lập lữ trình. Kim tự tháp đè ở truy mộng nhân trên đầu kia này hẳn là trầm luân Atlantis tín vật, vệ tuân kỳ thật. Vẫn luôn tò mò, vĩ độ Bắc 30 độ bài tự là dựa theo như thế nào trình tự. Hắn nguyên bản tưởng sáng lập thời gian, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cùng mạnh yếu cũng có quan hệ. Này bổn hậu thư thượng khí thế cũng không nhằm vào hắn. Nhưng Vệ Tuân xem một hồi cũng cảm thấy quáng mắt. Hai mắt đau đớn, khó nhịn, nhắm mắt lại. Kia mặt màu xanh biển vẫn nổi tại trong đầu. Một giọt trong sáng bọt nước từ gáy sách chảy xuống. Mỗi một giọt nước mặt ngoài đều phảng phất có cổ xưa hủ bại tồn tại từ mới sinh đến hưng thịnh. Từ tử vong mất đi. Bọt nước hạ xuống mặt đất. Tiêu tán. Chính như những cái đó cổ xưa giả tiêu tán. Cuối cùng nó trở về gáy sách. Lại là một cái luân hồi, loại này đại hủy diệt. Đại mất đi khủng bố cảm. Làm Vệ Tuân linh hồn run rẩy, rồi lại ở đồng thời. Hắn mơ hồ cảm thấy một tia cộng minh, Vệ Tuân hất hất đầu. Một quả màu đen quả đen trạng huy chương xuất hiện ở hắn trước mặt tên. Cổ xưa quốc gia hủy diệt chứng kiến giả. Huy chương, phẩm chất, hy hữu tác dụng. Áp chế cổ xưa quốc gia cập cổ xưa quốc gia người thừa kế ghi chú. Cạc cạc, ngươi tựa như một con quả đen. Ngươi chứng kiến một cái cổ xưa quốc gia hoàn toàn diệt vong. Đương nhiên cũng có thể chứng kiến mặt khác. Ngươi vừa xuất hiện, liền sẽ làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Cảm thấy hủy diệt áp lực. Làm những cái đó lão bất tử đồ vật nhìn một cái. Diệt vong mới là bọn họ duy nhất đường ra. Thế giới là thuộc về hiện tại. Ngài chứng kiến cổ xưa quốc gia hủy diệt càng nhiều. Huy chương năng lực đem càng cường. Đúng là Vệ Tuân ở tàng Bắc Lữ trình đệ tam cảnh điểm đạt được huy chương. Này cái huy chương tuy rằng nhìn như rất cường đại. Có thể thăng cấp, nhưng hạn chế cũng có rất nhiều. Chỉ là cổ xưa quốc gia, hủy diệt này hai cái hạn định từ là có thể nhìn ra nó tăng lên năng. Lực có bao nhiêu tuân tạm thời còn không có manh mối, nhưng hiện tại hắn có điểm manh mối, Vệ Tuân không lại xem kia bổn màu xanh biển thư, mà là đang xem nó chính phía dưới. Đương tinh thần tập trung đến trình độ nhất định sau, hoảng hốt gian hắn tựa hồ thật thấy được có giọt nước từ gáy sách chảy xuống, cùng hậu thư thượng bàng bạc khủng bố mất đi cảm bất đồng. Này giọt nước trung ẩn chứa phảng phất là những cái đó cổ xưa giả ảo ảnh. Không có quá nhiều uy lực. Càng có rất nhiều một loại tang thương bi thương cảm. Nó kỳ thật càng như là không hòa tan quyền. Sách này phải bị dần dần tiêu ma mất đi đồ vật. Giọt nước mỗi một lần nhỏ giọt mất đi. Trở về lại luân hồi. Giọt nước mặt trên quang ảnh đều sẽ ảm đạm một phân. Nếu là bị tiêu ma mất đi đồ vật. Vệ Tuân nhìn mắt An Tuyết Phong. Hắn còn nhắm hai mắt. Cùng Truy Mộng Nhân giống nhau đương tượng sáp. Vệ Tuân nhìn lại giọt nước. Hồ nhãi con cái đuôi vẫy vẫy. Vệ Tuân, ngươi chừng nào thì trở về. Hừ, đừng xảo thiên hồ nhãi con xoay đầu đi. Chú ý quy đồ đao hướng đi. Sau đó nó lặng lẽ vừa nhấc chân sau, bang. Một tiếng vang nhỏ. Quy đồ đao cảnh giới chấn động một chút, làm như cảm thấy được khác thường. Vệ Tuân cảm thấy chính mình bị một cổ uy hiếp tính cực cường lực lượng xem kỹ đảo qua, hắn đoan. Chính ngồi trở lại đi, nghiêng đầu, hồ nhãi con vô tội trang 10 thành 10, tiểu thiên hồ có thể có cái gì ý xấu đâu, quy đồ đao làm. Như không quét ra vấn đề tới, lại quy về bình tĩnh, Vệ Tuân nhẹ nhàng thở ra. Lại xem qua đi, kia cái màu đen quả đen hình huy chương bị hắn chính vừa lúc đá tới rồi An Tuyết Phong thư hạ. Giọt nước rơi xuống địa phương, phảng phất có một con tiểu xảo quả đen hư ảnh từ huy chương thượng. Đứng dậy, nó vui sướng mở ra cánh, ngửa đầu, oa, kêu một tiếng, sau đó hé miệng đi tiếp giọt nước thượng lực lượng cùng chỉnh bổn thâm lam hậu thư so. Sánh với thật là nhỏ bé, nhưng nó lại bị hắc quả đen hư ảnh cường đại hơn nhiều, giọt nước mỗi một lần rơi xuống đều sẽ đem quả đen hư ảnh tạp tán, nhưng thực mau nó sẽ run rẩy một lần nữa hội tụ. Lại mở ra miệng rộng đi tiếp thủy, như thế tuần hoàn lặp lại, hắc quả đen hư ảnh một lần so một lần ngưng thật, Vệ Tuân cảm giác chính mình cái trán gân xanh ở nhảy. Não nội ầm ầm vang lên, kia giọt nước phảng phất không phải rơi xuống ở huy chương thượng, mà là tạp dừng ở hắn trong đầu. Nếu bình thường nói hắn hẳn là đau nhức đến hoàn toàn vô pháp thừa nhận đi, nhưng Vệ Tuân hoàn toàn không đau. Tùy ý kia huy chương thượng hắc quả đen liền lần lượt bị tạp hủy lại trọng sinh, ân. Trước mắt hỗn độn, gần như thành một mảnh phế tích đồ tể liên minh đại điện ở giữa. Một cái đạm sắc bóng người lực hiện kinh ngạc, nhìn phía chính mình trên tay màu xanh biển hậu thư. Nếu Vệ Tuân tại đây là có thể rõ ràng nhìn đến. Quyển sách này năng lượng thái hoàn toàn chính là hơi co lại hình hải dương. Màu xanh biển văn bản là sâu không lường được biển rộng. Bìa mặt thượng đỏ thẫm cự mắt cùng xúc tu hóa thành khủng bố khổng lồ hải dương quái vật. Chìm nổi ở trong nước biển, đây là cổ xưa giả chi thư năng lượng chủ thể. Bày ra ra so băng trong động, An Tuyết Phong trong tay thư càng nhiều. Kia một giọt vô hạn rơi xuống tuần hoàn lặp lại bọt nước. Kỳ thật là vô số điều các màu con sông, chúng nó đại biểu các loại cổ xưa lực lượng. Chúng nó như dải Mobius từ hải dương trung kéo dài mà ra. Lại quanh co cuối cùng quy về hải dương, chỉ có một cái con sông, không có quanh co. Nó lập tức đi xuống. Trung điểm biến mất ở hư vô trung. Không biết chảy về phía nơi nào, ở vô số hoàn chỉnh tuần hoàn trung. Nó phá lệ đột ngột thấy được như là hải dương lậu thủy giống nhau buồn cười, an đổi. Người đi về trước đi, truy mộng nhân mỏi mệt lo lắng nhìn mắt này lũ yên lặng lưu đi thủy. Không nghĩ tới cuối cùng An Tuyết Phong vẫn là tới hỗ trợ. Nhưng xem này dòng nước năng lượng tuần hoàn bị phá. An Tuyết Phong trạng huống chỉ sợ cực độ không xong đi, không đáng ngại. Một cái trộm nước uống tiểu cường đạo thôi, An Tuyết Phong không chút để ý cười cười. Nhưng thật ra khác đạo tặc, nếu không đem tang vật còn cấp người mất của nói. Ta cần phải động thủ, cuối cùng 10 giây, An Tuyết Phong cười khẽ hoạt động thủ đoạn. 10 ầm vang, hắn thế nhưng ở niệm ra 10 nháy mắt động thủ. Chỉ thấy An Tuyết Phong trống rỗng chụp vào không trung. Hắn năm ngón tay như ưng chảo dùng sức chế trụ nơi nào đó hư vô. Lại là từ hư vô trung xả ra một con hư vô bàn tay to. Kia bàn tay to đột nhiên tưởng trở về trừ. An Tuyết Phong trực tiếp một quyển sách đắp lên đi. Thâm lam hải dương trung du đãng hải dương quái vật rít gào. Vô số điều sao sao xúc tua nháy mắt đem này xoắn chặt. Làm này vô pháp lập tức thu hồi. Liền này ngắn ngủi rằng có nháy mắt răng rắc. An Tuyết Phong lại là trực tiếp huyết tinh bẻ gãy kia chỉ bàn tay to. Lữ khách An Tuyết Phong. Trong hư không vang lên bạo nộ oán ghét. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Thanh âm này chỉ có An Tuyết Phong có thể nghe được. Nhưng cùng thời gian, sở hữu lữ khách Tùng Đồ A thượng tạm thời xuất hiện loạn mã. Người công kích lữ quán. Tội không thể thứ. Ứng cướp đoạt sai rồi. Sai rồi, An Tuyết Phong cười lớn. Tùy ý đem hư vô bàn tay to ném vào sách vở hải dương chung. Nhậm này bị hải dương quái vật cắn nuốt. Mà trên tay hắn chỉ còn lại có một khối màu đen vảy, ta chỉ là thu hồi ta nên được thù lao thôi, An. Tuyết Phong tiếng cười dần dần chuyển thấp, thực hòa ái nói ra châm chọc nói. Liền cái khe đều phong ấn không được phế vật, không hoàn thành giao dịch, ngươi không xứng được đến thù lao. Liền này quy tắc cũng đều không hiểu sao. Hắn đem vảy tùy tay vứt cho Truy Mộng Nhân. Ở Truy Mộng Nhân nhíu mày muốn mở miệng khi dựng thẳng lên ngón tay. Quơ quơ, ta không cần, quá phiền toái. Ngươi cầm, nê nhân trương tên kia ra tới. Quay đầu lại làm hắn lại cho chúng ta đều niết cái con rối. Nói cho hắn, chúng ta đội tới tân nhân. Nhớ rõ làm hắn chuẩn bị tốt lễ vật an đội. Ngươi, Truy Mộng Nhân giữa mày trói chặt. Nhưng hắn lại không cách nào lại cảm nhận được An Tuyết Phong tinh thần trạng thái. Hoàn toàn thể An Tuyết Phong cường đại đến đáng sợ. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc là lập tức liền phải điên rồi. Vẫn là vẫn có thể bảo trì bình tĩnh tựa như hiện tại An Tuyết Phong. Ngươi quá xảo, quá xảo. An Tuyết Phong cười lẩm bẩm tự nói. Hắn nâng lên tay, bưng kín mặt, ngữ đuôi lại mang theo vi diệu âm dung. Ngươi xác định, Muốn tiếp tục lưu ta xuống dưới sao? Ngón giữa cùng ngón áp út khe hở ngón tay chung. Lộ ra hắn sâu thẳm hắc ám mắt trái. Là hờ hững trầm tĩnh. Lại là vô pháp ức chế điên cuồng. An Tuyết Phong dùng ôn hòa. Thương lượng miệng lưỡi. Ta nói không chừng sẽ giết ngươi. Ngươi xác định sao? Đối phương lại là thật sự trầm mặc. Chẳng sợ ta không có thể phong ấn cái khe. Ta cũng ra hai lần tay. Một lát sau, đương lại mở miệng khi. Hắn trong giọng nói ngầm có ý một phân kiêng kỵ, đó là các ngươi sự. An Tuyết Phong ngữ khí chợt trở nên bực bội không kiên nhẫn, như là thay đổi một người. Hắn ánh mắt cũng thay đổi, cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, tràn ngập cuồng táo lệ khí. Hiện tại cút cho ta. Ta thực phiền, hiểu không? Đối phương không ra tiếng, khí thế biến mất không thấy. Thế nhưng thật sự yên lặng lăn, còn có ngươi. An Tuyết Phong khép lại thư, trầm nộ nhìn phía mặt đất, ngữ khí xâm hàn. Không tới thời gian, ngươi cho ta thành thật ngốc tại bên trong, liền thấy nguyên bản ở Thâm Uyên Trung dưới lầu. Cái kia đi thông Inca Thái Dương môn thông đạo bị một cái quái vật vòi cấp ngăn chặn. Nó sao sao, cực kỳ thô dài. Mỗi một quả giác hút nội đều là một viên tròng mắt, vòi bị từ giữa chặt đứt. Trong suốt máu đi xuống chảy xuôi, rơi xuống trên mặt đất sau hóa thành sền sệt dày nặng dịch nhầy. Dịch nhầy lan tràn hướng ra phía ngoài khuếch trương, lấp kín cái khe hết thảy biên biên rác rác. An Tuyết Phong, người muốn chết. Hở hững trầm thấp giọng nam từ cái khe hạ vang lên, chiêm tinh giả tiên đoán chung. Hủy diệt đã đến, lực lượng của ngươi đem không ngừng bị suy yếu. Đến lúc đó, dịch nhảy ngăn chặn cuối cùng một cái khe hở, thanh âm kia hoàn toàn biến mất. Nguyên cây xúc tua cùng dịch nhảy tính cả cái khe toàn bộ biến mất. Mặt đất san bằng, như là chưa bao giờ tồn tại cái khe giống nhau, chết. An Tuyết Phong cười lạnh một tiếng, hắn nhìn chung quanh tứ phương. Như là đang xem tránh thoát mấu chốt một trận chiến khôi lỗi sư. Lại giống đang xem bên ngoài tụ lại mà đến các đại lữ khách hướng dẫn du lịch. Càng giống đang xem hư vô phương xa. Một ít ẩn ẩn quan sát bên này tồn tại, sau khi chết xử. Chờ ta sau khi chết bàn lại, hiện tại. Ai dám lại loạn, đừng trách ta không khách khí. An Tuyết Phong thanh âm vang vọng toàn bộ giả thuyết đại sảnh. Ngay sau đó mấy cái bóng người xuất hiện ở An Tuyết Phong bên người. Đúng là Vương Bành Phái, Mao Tiểu Nhạc, Vạn Hướng Xuân, Uông Ngọc Thụ chờ Quy Đồ thành viên. Bọn họ mỗi một người khí thế đều cường đại khủng bố đến cực điểm. Quy Đồ tán thành, đỉnh cấp đại lữ khách uy hiếp lực. Quy Đồ khí thế, uy chấn bát phương. Truy Mộng Nhân tán thành, cái thứ hai ra tiếng chính là Truy Mộng Nhân. Ám màu cam áo choàng như mặt trời lặn ánh chiều tà, bao phủ tại đây phiến phế tích thượng. Hắn thủy tinh long cánh khẽ nhếch, như trong truyền thuyết sống ở thời gian sông dài cuối cự long. Nói xong, Truy Mộng Nhân khinh phiêu phiêu liếc dơ bẩn chi môn bên kia liếc mắt một cái, hỗn loạn trung tướng. Linh môi bắt được trong tay, cướp lấy vực sâu tiết điểm khôi lỗi sư trên mặt cứng đờ. Biết Truy Mộng Nhân chỉ sợ đối nàng lần này biểu hiện cũng không hoàn toàn vừa lòng. Giờ phút này nếu là không tỏ thái độ nói, nàng bay nhanh lựa chọn, thực mau làm ra quyết định. Truy Mộng Nhân đoạt đồ tể một cái vực sâu tiết điểm. Nàng cũng đoạt một cái. Vô luận nói như thế nào, người ở bên ngoài xem ra bọn họ đều là minh hữu. Giờ phút này không tỏ thái độ, đem sai thất cuối cùng cơ hội. Nhưng tỏ thái độ lại như thế nào? Linh môi, âm dương điệp cùng đồ tể liên minh chờ hơn trăm danh đồ tể đều ở nàng trong tay. Chỉ cần nàng đưa bọn họ thả lại, đó chính là đại ân tình. Vực sâu tiết điểm như thế nào? Nàng lần này hiệp trợ Truy Mộng Nhân công kích đồ tể liên minh lại như thế nào? Không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng ích lợi. Khôi lỗi sư tán thành, khôi lỗi sư cười ngâm ngâm nói. Giọng nữ đồng dạng vang vọng toàn bộ giả thuyết đại sành. Nàng vẫn là chơi tâm nhãn. Chưa nói, người chăn dê liên minh. Chỉ nói khôi lỗi sư. Nhưng hai đại giáp đẳng hướng dẫn du lịch. Mạnh nhất quy đồ lữ đội cùng thiên phát ra tiếng. Đồ tể liên minh triệu tập. Giả thuyết đại sảnh chấn động một chuyện. Chắc chắn sẽ bay nhanh truyền lưu đi ra ngoài. Này một cái chớp mắt mọi thanh âm đều im lặng. Không ai dám ra tiếng. Này đó đều là quá mức cường đại. Bọn họ hoàn toàn vô pháp chạm đến tồn tại An Tuyết Phong. Quy đồ, truy mộng nhân, khôi lỗi sư, ma quỷ thương nhân ánh mắt lập lòe. Đáy mắt chỗ sâu trong là thán phục, là hướng tới, cũng là dã tâm. Khi nào, hắn cũng muốn trở thành đại nhân vật, trở thành có thể cùng bọn họ sánh vai tồn tại. Bính 250, ma quỷ thương nhân nắm chặt trong tay. Thiên hồ chi cầu. Cũng không quay đầu lại. Dùng kiên định ngữ khí nhẹ giọng nói. Lần này đấu đối kháng người thắng. Nhất định sẽ là ta. Nhưng hắn lời còn chưa dứt. Liền nghe phương xa đồ tể liên minh nơi hư không chỗ. Truy mộng nhân thanh âm. Lại lần nữa vang lên. An Tuyết Phong hư ảnh biến mất. Đồ tể đại sảnh chỉ còn truy mộng nhân cùng khôi lỗi sư. Ta đi trước lạp. Khôi lỗi sư khẽ cười nói. Nàng nhìn mắt truy mộng nhân trong tay Hắc Lân, thân hình dần dần tiêu tán. Lần sau thỉnh ngươi uống trà, ngươi cũng không nên không tới Nga, truy mộng nhân lại không để ý tới nàng. Giờ phút này hắn tinh thần phá lệ mỏi mệt, rồi lại phá lệ phấn khởi. Đủ loại cảm xúc tích lũy ở trong lòng, như là ấp ủ hồi lâu núi lửa sắp sửa bùng nổ. Hắn bức thiết tường rút ra ý thức trở về. Xem An Tuyết Phong tình huống như thế nào. Xem Nê Nhân Trương thế nào. Hắn muốn điều dưỡng thân thể. Hắn muốn lại dung hợp tín vật. Hắn có vô số sự phải làm. Nhưng giờ phút này, Truy Mộng Nhân không có rời đi. Hắn rõ ràng biết. Lần này cứu hộ có thể thành công. Úc Hòa Tuệ cùng Bính 250 công không thể không. Chẳng sợ lại nhiều cảm tạ. Lại nhiều con rối tượng đất. Đều không thể tỏ vẻ lòng biết ơn, Truy Mộng Nhân biết Bính 250 đang đứng ở nguy hiểm thời kỳ phát. Triển, lập tức liền phải đi cực độ nguy hiểm lữ trình. Úc Hòa Tuệ tuyệt đối lo lắng đến cực điểm yên tâm, Truy Mộng Nhân mỉm cười. Hắn sẽ đưa bọn họ một phần tốt nhất lễ vật, Bính 250. Chịu chúng ta che chở, Truy Mộng Nhân lạnh nhạt trịnh trọng thanh âm. Như uy hiếp, tựa tuyên thệ. Lại lần nữa vang vọng toàn bộ giả thuyết đại sảnh. Ai đối Bính 250 ra tay, chính là cùng chúng ta là địch. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. Tuyệt đại đa số người biết An Tuyết Phong, khôi lỗi sư, truy mộng nhân tam đại cường giả tề tụ đồ tể liên minh. Lại không biết bọn họ rốt cuộc vì cái gì mà đến. Mặc dù có cảm kích giả suy đoán có khả năng là vì Trương Diêu. Nhưng cũng không thể xác định, nhưng hiện tại truy mộng nhân xuất khẩu. Lại liên hệ đến vừa rồi bọn họ lời nói. Hết thảy đều chỉ hướng về phía minh xác đáp án. Truy mộng nhân, An Tuyết Phong cùng khôi lỗi sư ba vị đại lão. Vô cùng có khả năng là vì gần nhất hấp tấp Bính 250. Cùng hy mệnh nhân đồ tể liên minh đánh nhau rồi. Vì Bính 250. Một tân nhân hướng dẫn du lịch, truy mộng nhân này, xem truy mộng nhân nói xong lời nói cũng chỉ là vội vàng hướng bọn họ gật đầu. Sau đó bay nhanh đi rồi, như là có việc gấp, lại rất có điểm ngượng ngùng bỏ chạy ý tứ. Vương Bành phái bọn họ đám người biểu tình đều có điểm vi diệu. Giờ khóc giờ cười, bọn họ phía trước mới vừa đều lên tiếng. Truy mộng nhân lại như vậy vừa nói. Giống như bọn họ quy đồ cũng che chở Bính 250 giống nhau, tính. Che chở liền che chở đi, dù sao Úc Hòa Tuệ rất lớn khả năng ở Bính 250 bên người. Tả hữu quy đồ cũng nên che chở. Vương Bành phái không có nhiều so đo. Lo lắng sốt ruột, không ổn a. Đội trưởng tình huống thật sự không ổn, vạn hướng xuân chúng ta mau hồi nơi dừng chân. Ngươi nhìn xem môn bên kia thế nào. Quy đồ vài vị thân ảnh biến mất ở đồ tề đại điện. Khi bọn hắn đều sau khi biến mất, Trước mắt vết thương Đồ Tể đại điện biến mất, bắt đầu tự mình chữa trị lên, đây là ngươi dựa vào. Ma quỷ thương nhân biểu tình đột biến, ngạc nhiên nhìn phía bên cạnh nữ tử, thần sắc biến hóa, không chừng. Hắn chính là rõ ràng, bính 250 gần nhất xác thật là bị Đồ Tể liên minh gióng trống khua chiêng bốn phía đuổi bắt khó. Trách nàng đêm nay dám ra đây. Nguyên lai là hai đại giáp đẳng hướng dẫn du lịch cùng mạnh nhất lữ khách An Tuyết Phong. Công hướng Đồ Tể liên minh. Có mạnh nhất lữ đội cùng đông khu hai đại đứng đầu hướng dẫn du lịch hộ giá hộ tống. Tiểu Thúy sau lưng lại có như thế thế lực. Ma quỷ thương nhân tâm tình cực kỳ phức tạp. Nguyên bản hắn cho rằng Tiểu Thúy quái gở cường đại quật cường hình tượng nháy mắt quay cuồng. Thế nhưng làm hắn không biết nên như thế nào mở miệng, ngươi cho rằng. Đây là ta muốn sao? Úc Hòa Tuệ không để ý tới ma quỷ thương nhân phức tạp ngữ khí. Ngữ khí nhàn nhạt, hắn không thèm để ý ma quỷ thương nhân nhân những lời này lại liên tưởng đến cái gì. Nói thật, Úc Hòa Tuệ tươi cười thực miễn cưỡng, loạn đi lên a. Này đã có thể hoàn toàn loạn đi lên. Truy mộng nhân là hảo tâm. Cũng là cảm thấy cảm kích. Sấn này cơ hội dùng quy đồ. Dùng chính mình cùng khôi lỗi sư vì vệ tuân lập uy. Muốn ấn hắn dĩ vãng tính cách. Hắn là sẽ không liên lụy đến người khác. Chỉ biết chính mình che chở vệ tuân. Hiển nhiên. Đây là truy mộng nhân đánh bạc thể diện tới. Thiệt tình thành ý vì vệ tuân suy xét. Vì hắn ở lập uy. Nhưng Úc Hòa Tuệ tâm tình lại phức tạp thực nột. Hắn hy vọng, vệ tuân điệu thấp giả heo ăn thịt hồ, vững bước an toàn bay lên loại sự tình này. Tựa hồ không bao giờ sẽ có, hôm nay lúc sau. Bính 250 tuyệt đối sẽ hoàn toàn trở thành dư luận gió lốc trung tâm. Nói thật, truy mộng nhân đêm nay uy hiếp làm bộ có thể so bính 250 vượt cấp nhận được cực độ nguy hiểm đoàn. Oanh động nhiều, người sau chỉ là chân chính minh bạch vượt cấp tiếp đoàn ý nghĩa thượng tầng coi. Trọng, mặt khác lữ khách chẳng sợ thảo luận một trận, cũng sẽ dần dần liền không thèm để ý. Rốt cuộc lại nói như thế nào? Bính 250 chỉ là cái bính đẳng hướng dẫn du lịch mà thôi, nhưng truy mộng nhân. Khôi lỗi sư, An Tuyết Phong cùng quy đồ lữ đội đề tài nhiệt độ chính là trực tiếp bảo biểu A. Những người này ở lữ quán có vô số người theo đuổi. Người sùng bái, thế lực trải rộng thượng trung hạ ba tầng. Ở tôn trọng thực lực mạo hiểm lữ quán. Bọn họ những người này địa vị thế lực chú ý độ. Hoàn toàn chính là một phương lãnh tụ. Ngẫm lại xem tam phương tối cao lãnh tụ. Đồng thời che chở một tân nhân. Còn vì hắn tấn công một khác lãnh tụ thế lực. Này hợp lý sao? Thế giới này lại không phải Tom Su. Tân nhân có tài đức gì? Vì thế rất nhiều người đều sẽ âm mưu luận tưởng. Lần này sự kiện sau lưng khẳng định thâm ý sâu sắc. Hoặc là mượn tân nhân vì lấy cớ. Uy hiếp Đồ Tể liên minh. Hoặc là này tân nhân bản thân tuyệt phi phàm nhân. Tuyệt không đặc thù. Vì thế càng nhiều người sẽ đi liên tưởng. Này bính 250. Vì sao sẽ có thể nhận được cực độ nguy hiểm cấp đoàn? Chỉ sợ sau đó không lâu. Đông Tây khu đối kháng nhiệm vụ. Cùng với sáng lập vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình bí mật này. Đều sẽ bại lộ với chúng. Đặc biệt là người trước cầm Úc Hòa Tuệ cảm xúc chết lặng. Nói chuyện cũng mang theo một cổ tiêu điều cảm giác. Hắn tùy tay đưa cho ma quỷ thương nhân một tờ truyền đơn. Thuận tay lấy về thiên hồ chi cầu, đây là ta kiến tổ chức nhỏ. Người tùy tiện nhìn xem đi, Úc Hòa Tuệ hứng thú dã rời nói. Ấn vệ tuân nói, đem truyền đơn cũng chia ma quỷ thương nhân sau. Hắn không chút do dự trở về nơi dừng chân. Hắn bức thiết muốn nhìn một chút vệ tuân hiện tại rốt cuộc thế nào, người kiến tổ chức. Ma quỷ thương nhân hôm nay đã chịu quá nhiều đánh sâu vào. Tâm loạn như ma, hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ quyết định của chính mình. Tiểu Thúy có phải hay không đã sớm dựa vào thế lực lớn? Nàng rốt cuộc hy không hy vọng xây dựng chính mình thế lực. Tân nhân quật khởi, cùng nhãn hiệu lâu đời chống lại. Nhưng nghe tới Tiểu Thúy nói ra, ngươi cho rằng đây là ta muốn sao? Khi nghe được giọng nói của nàng, Trung khó nén thẫn thờ. Biết nàng đã tổ kiến khởi tổ chức khi ma quỷ thương nhân, tâm tình lại thay đổi, hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Không biết sao, ma quỷ thương nhân có chút đau lòng Tiểu Thúy, đúng vậy. Gia nhập thế lực lớn, đã chịu thế lực lớn che chở, lại cũng gặp trói buộc. Thật là bọn họ loại này thiên tài sở hy vọng sao? Lời này người khác nghe tới khả năng vét sai, nhưng ma quỷ thương nhân lại tràn đầy đồng cảm. Này chương truyền đơn vừa đến trên tay hắn liền biến mất. Lại không phải ma quỷ thương nhân thu lên, mà là bị một người khác lấy đi. Bính 250. Nhưng thật ra thú vị, mềm nhẹ giọng nữ vang lên. Là tiêu chuẩn Luân Đôn Khang. Càng thêm vài phần tự phụ, đúng vậy. Đại nhân, ma quỷ thương nhân cung cung kính kính. Hỗ trợ hội. Nàng nhẹ giọng niệm ra truyền đơn thượng lưu lại danh hào. Chỉ một thoáng này chương truyền đơn biến thành một quả tiểu xảo huy chương. Đây là một quả màu tím nhạt, tàn khuyết con bướm lân cánh, lấy Maria con bướm tàn cánh vì tiêu chí. Sau lưng có An Tuyết Phong, Quy Đồ, Truy Mộng Nhân cùng Khôi Lỗi Sư tổ chức. Tổ chức nhỏ sao? Giọng nữ than thở cười nói. Trong giọng nói có vài phần nghịch ngợm. Này hỗ trợ hội rất thú vị, nhưng thật ra làm ta cũng tưởng thêm vào xem như thế nào. Cảm thấy hắc quả phụ kia tiểu kỹ nữ tử là ảo giác sao? Khôi Lỗi Sư đánh cái hắt xì, hừ lạnh một tiếng. Nàng vứt vừa đến tay vực sâu tiết điểm vật dẫn, rất tốt, tâm tình không bị quấy nhiễu. Người thành thật Truy Mộng Nhân cũng không thành thật a. Khôi Lỗi Sư tấm tắc chế nhạo, nàng cũng nghe tới rồi Truy Mộng Nhân nói. Mình bạch đối phương là ở kia nàng làm bè, nhưng Khôi Lỗi Sư nghĩ nghĩ, cũng không có ra tiếng phản bác. Tả hữu bán Truy Mộng Nhân một cái mặt mũi mà thôi. Lại không phải cái gì thật muốn che chở Bính 250. Khôi Lỗi Sư tay trái xách theo hôn mê linh môi, tay phải vứt vứt xích hồng sắc nửa vòng tròn cục đá. Tâm tình cực hảo, hôm nay nàng nửa điểm thương cũng chưa chịu. Không hề áp lực bạch phiêu tới rồi một cái vực sâu tiết điểm. Xem như rất có thu hoạch. Càng mỹ chính là, này vực sâu tiết điểm còn có như vậy nhiều đồ tể hướng dẫn du lịch. Qua đi đều là đồ tể quải bọn họ người chăn dê liên minh người. Lần này nói không chừng. Hơn nữa hiện tại đồ tể liên minh chỉ có 3 cái vực sâu tiết điểm. Bọn họ người chăn dê liên minh hơn nữa này cái sau. Lại có 2 quả, chênh lệch tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Khôi Lỗi Sư đang muốn mỹ sự đâu. Đột nhiên trong hư không vươn một con bàn tay to. Thế nhưng trực tiếp đem nàng trong tay vực sâu tiết điểm tái súng. Là ai? Khôi Lỗi Sư lập tức bạo nộ ra tay. Muôn vàn con rối ti như muôn vàn mưa tên đánh úp về phía hư không. Lại không cách nào câu hồi một chút ít vực sâu tiết điểm vật dẫn. Này thuyết minh cướp đi vực sâu tiết điểm vật dẫn người. Đúng là cùng nó có liên hệ người. Khôi Lỗi Sư giận tím mặt. Phẫn nộ tiếng vang triệt kinh tủng lữ quán. Hy Mệnh Nhân đã trở lại. Băng trong động vệ tuân trong lòng khẽ nhúc nhích. Thiên hồ nhãi con lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế ngậm trụ huy chương liền lưu. Trừ bỏ bị Quy Đồ đao đóng đinh màu lam nhạt áo choàng ngoại thứ gì cũng chưa lưu lại, hắn cảm thấy. An Tuyết Phong ý thức trở về. Sắp sửa thức tỉnh, vệ tuân xem như trước tiên vài giây nhích người. Nhưng dù vậy hắn vẫn cảm thấy chính mình động tác trì trệ. Như là có ai ở ngăn cản hắn rời đi. Nhưng nghìn cân treo sợi tóc gian. Vệ tuân vẫn là thoát khỏi trở ngại. Thành công về tới nhà mình nơi dừng chân, đa tạ, vệ tuân cười ngâm ngâm nói. Hắn khôi phục hình người, nắm lấy tay mở ra. Trong lòng bàn tay là một quả màu đỏ thẫm hòn đá, vực sâu tiết điểm quả nhiên bị thu hồi. Về tới hắn trong tay, vừa rồi trở về cũng là có hỗ trợ. Nhưng vệ tuân không có lại cảm thấy đối phương nhìn chăm chú cùng thanh âm. hẳn là rời đi, cũng không biết An Tuyết Phong tình huống thế nào, Vệ Tuân tùy ý nghĩ đến. Hắn thấy nơi dừng chân nội nôn nóng chờ đợi, lo lắng đến xoay quanh Úc Hòa Tuệ, Úc Vệ Tuân nhẹ nhàng tiếp đón. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, lại có một cây lạnh băng ngón tay, lặng yên xoa hắn hầu kết. Chỉ một thoáng Vệ Tuân vô pháp nói chuyện, mất đi thanh âm. Ngay sau đó Vệ Tuân lâm vào hắc ám lạnh băng ôm ấp chung. Có thứ gì ngăn chặn hắn miệng, lạnh băng, ẩm ướt, mềm dẻo, linh hoạt, không giống người ngón tay. Đảo như là một cây xúc tua, ngươi là thiên tài. Một giây nhớ kỹ, địa chỉ web, hết chương.